Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, chương 529. Ta muốn thử lại lần nữa, đem trăm năm tang thương chém tới, lại để cho cái này luân hồi hắc liên xuyên thủng một lần huyết nhục, bọn hắn vì tu hành, vì sinh tồn, tại dị vực gian nan dẫy rùa. Tần Minh phát hiện hai ngày này có rất nhiều người tại trong không gian ý thức màu vàng đối với hắn khiêu chiến. Phần lớn cũng không nhận ra, hắn xem chừng, có thể là một ít đại giáo muốn xem hắn chân chính chất lượng. Đến tột cùng có đáng giá hay không, giúp đỡ, Bạch Mông chạy tới. Nói, Minh ca, ngươi biết không, hôm trước chúng ta gặp phải bốn người kia, Văn Đạo, Ngụy Củ Chân bọn hắn. Thế mà bị địa tiên tiếp kiến, uống rượu với nhau, Tần Minh cười nói, không hiếm lạ, địa tiên lão quái cũng tại tập huấn bên trong, còn không cho phép các lão tiền bối ban đêm buông lỏng. Vào thành đi uống rượu, Bạch Mông lẩm bẩm, chuyện giống vậy làm sao đến trong miệng ngươi, ý tứ liền thay đổi. Ta là muốn nói, tuổi trẻ tông sư địa vị thật phi thường cao, buổi chiều có người đến mời Tần Minh một lần, hắn thịnh tình không thể chối từ. Chủ yếu là, trước đây hắn từng cùng thiên thần lĩnh người uống trà. Hiện tại không tốt từ chối cùng cấp số đại giáo, tinh thần sơn người mời. Tần Minh vẫn như cũ để Bùi Thư Nghiễn, Bạch Mông đi cùng ăn nhờ ở đậu, trên đường đi. Bọn hắn nhìn thấy rất nhiều người quen, trên thực tế mỗi đến tối muộn, đều sẽ có không ít bảo thuyền tới đón đưa đỉnh cấp kỳ tài. Bùi Thư Nghiễn nhìn thấy một vòng lưu quang xẹt qua, lộ ra vẻ kinh nghi nói, cái đó là Văn Đạo, hắn có được đặc thù chất lỏng bảo y, có thể nhục thân bay trên trời, trở thành hạch tâm thánh đồ, thu hoạch được trí cao truyền thừa, có thể được vũ khí đặc thù. Trên đường, mắt rất nhiều người đỏ, đều giật mình không gì sánh được. Sau đó, một thì tin tức ngầm lưu truyền tới, tập huấn bên trong, phàm là biểu hiện yêu dị giả, đều có cơ hội tiến vào một tòa vực sâu, nếm thử tìm kiếm vũ khí đặc thù mảnh vỡ, có thể tạm thời có được. Loại nghe đồn này vừa ra, thiên không chi thành một mảnh xôn xao. Rất nhiều người nội tâm đều rất là chấn động, địa tiên đều muốn đỏ mắt vũ khí. Hiện tại cho ban thưởng ra, chúng ta cũng có cơ hội lấy được. Đám người đơn giản không thể tin được, hết thảy cũng là vì tiếp xuống đại chiến. Chỉ là tạm thời đưa ra nửa đều là vì chân thần chuẩn bị vũ khí. Mà thế hệ tuổi trẻ, xem chừng có số ít cần trọng điểm bảo vệ nhân vật đặc biệt, sẽ bị ban cho, nhưng mà, kim bảng rất nhanh làm ra đáp lại, bằng duyên, thu hoạch. Cho dù là nó, cũng vô pháp can thiệp, những vũ khí kia đều có vấn đề. Yên lặng quá lâu, khí linh đều ma diệt lại phục hồi qua không chỉ một lần. Ngoại nhân không biết liên quan tới những vật phẩm này, ngự pháp, trừ phi những vũ khí kia chủ động tỉnh lại, lại gặp được người hữu duyên. Không phải vậy không ai có thể khống chế, vô số người kích động. Đều là kích động. Ai không muốn trở thành người hữu duyên? Rất nhiều người đều cho là mình không giống bình thường, là đặc thù, có thể được đến tán thành. Trích Tiên Lâu, một tòa có thể quan sát phồn hoa khu vực toàn cảnh Tửu Lâu. Tần Minh phó ước, đi vào tầng thứ 21 lâu. Tại trong dạp nhìn thấy một cái lão giả tóc bạc trắng, bắt đầu thấy mặt. Đối phương tận lực lộ ra rất khách khí, nhưng trong lòng kỳ thật có chút cường thế. Lão phu Tạ Mộc Trạch, đến từ Tinh Thần Sơn. Hắn lời ít mà ý nhiều, sau đó liền lấy ra một phần khế ước, nói, ngươi xem xuống, thích hợp liền ký đi. Tần Minh nhíu mày, vị tông sư này thật đúng là trực tiếp, tiền bối, có phải hay không quá nhanh rồi? Bạch Mông hỏi, đây không phải có chút ép buộc sao? Lần này, hắn cùng Bùi Thư Nghiễn có cơ hội tham dự tiến đến, lão phu không cùng ngươi nói chuyện. Tạ Mộc Trạch nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức áp chế đến Bạch Mông không cách nào động đậy, miệng cũng không thể mở ra. Tiền bối, Bùi Thư Nghiễn mở miệng muốn hòa giải, kết quả hắn bị Tạ Mộc Trạch liếc qua, cũng cảm giác được áp lực nặng nề đập vào mặt. Tần Minh ban sơ coi là vị tông sư này tính cách ngay thẳng, không thích nói thêm cái gì, nhưng là bây giờ lại cho là đối phương đơn thuần là cường thế quá mức. Hắn mở miệng nói, Tạ tiền bối, hai người bọn họ là bằng hữu của ta, hắn được mời tới một lần. Kết quả cho hắn mở miệng Bạch Mông bị áp chế, đây là cái gì phá sự, không nể mặt hắn, đối bọn hắn không đủ tôn trọng. Tạ Mộc Trạch thu đi tông sư lĩnh vực, Bạch Mông lập tức có thể động. Tần Minh khoát tay ra hiệu Bạch Mông không cần nói, chính hắn đang nhanh chóng nhìn khế ước, thoáng chốc khó chịu trong lòng, đây là văn tự bán mình sao, hoặc là liên quan đến pháp liên, hoặc là ký kết khế ước về sau, là tinh thần sơn hiệu lực 500 năm, mà hắn có thể thu hoạch cái gì? Viết thật không minh bạch, thay cái trường hợp mà nói, Tần Minh muốn cho hắn một bàn tay. Tấu Minh nói, Tạ tiền bối thật có lỗi, phần khế ước này ta không có khả năng ký. Tạ Mộc Trạch nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, bỏ lỡ ta tinh thần sơn, chính là chính ngươi tổn thất trọng đại, không thể đánh giá. Tần Minh buông xuống khế ước, để hắn đi làm trâu ngựa. Hắn cự tuyệt về sau, hoàn thành tự thân không thể lường được tổn thất. Tạ Mộc Trạch nhìn xem hắn, nói, ta hiểu rõ các ngươi tân sinh hệ thống, con đường này rất khó đi. Hiện tại chúng ta tinh thần sơn cho ngươi một cái cơ hội tuyệt hảo, có thể đem ngươi chuyển hóa làm tiên gia luyện thể giả. Ngươi không chân quý sao? Cái này dính đến bảo dược, đỉnh cấp chân kinh. Người cả đời này rất khó gặp được một lần cải mệnh cơ hội, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc. Tần Minh xác định, nếu như ký loại khế ước này, vậy hắn liền thật nắm chắc không nổi tự thân vận mệnh. Bởi vậy hắn kiên định lắc đầu, dù là không đủ uyển chuyển làm cho đối phương khó chịu trong lòng, cũng tuyệt không thể cho đối phương lấy ảo giác. Chuyện này hắn tuyệt không thể đồng ý. Tạ Mộc Trạch bình tĩnh nhìn xem Tần Minh, trầm giọng nói, thế giới này rất phức tạp, ngươi cũng thành niên, muốn vì lời nói của chính mình phụ trách, suy nghĩ kỹ càng, đây là đang ám chỉ cùng uy hát yêu ta sao? Tần Minh đón nhận ánh mắt của hắn, nói, kim bảng hóa hình ra tới tiền bối, từng đối với chúng ta nói dựa theo bản tâm của mình làm việc. Tạ Mộc Trạch xem kỹ lấy hắn, nhàn nhạt mở miệng, ta không có đe dọa ngươi, ngươi không nên hối hận là được. Nghĩ thêm đến, suy nghĩ nhiều, vì chính mình, là con đường phía trước, là người nhà cùng bằng hữu, tinh thần sơn rất cường đại, có thể đưa ngươi cùng người bên cạnh ngươi nâng đỡ đứng lên. Tần Minh bình tĩnh đáp lại, nói, ta đến từ Hắc Bạch Sơn, người bên cạnh ta ngược lại là có một vị, chắc hẳn ngươi cũng nghe qua, chính là ngày xưa chi thú thần, hôm nay chi kiếm tiên. Tạ Mộc Trạch theo dõi hắn, lạnh lùng nói ra, ngươi nghĩ rõ ràng liền tốt. Buổi chiều tụ hội, nhất định tan rã trong không vui, đồ ăn còn chưa điểm, nước trà đều không có người động. Tạ Mộc Trạch liền đứng dậy rời đi, cuối cùng đẩy cửa sát na. Hắn quay đầu thật sâu nhìn thoáng qua Tần Minh, xoa bùn, Bạch Mông há mồm, tức giận không thôi, là hét thái khư không sợ hãi trên trời đỉnh núi cũ. Tần Minh khoát tay nói, không cần thiết sinh khí, đến, chúng ta gọi món ăn, nếm thử thiên không chi thành đặc sắc chân hào. Nếu đối phương cùng hắn nói, thế giới này rất phức tạp, người trưởng thành muốn vì lời nói của chính mình phụ trách, vậy liền chờ xem, về sau xem hư thực. Tần huynh, quá tốn kém, đây là thịt giao long, tuy là đại bổ vật, nhưng đắt đến dọa người. Bùi Thư Nghiễn bị kinh đến, không cần khách khí, ta gần nhất trong tay hơi dư giả. Tần Minh cười nói, mới từ thế giới khác trở về, mặc dù thu hoạch chủ yếu là đại dược, dị kim các loại, có thể dù nói thế nào, mấy vị tông sư chữ vật vòng tay bên trong cũng có một đống lớn chú kim, đêm nay ba người ăn như gió. Cuốn, quét qua trước đây không nhanh, cuối cùng tận hứng mà về, ngày kế tiếp, kim bảng mở ra một tòa vực sâu, ngay tại dạ vụ hải chỗ sâu, không thiết hạn tất cả mọi người có thể tiến về, nếm thử tỉnh lại tổn hại thần bí vũ khí, tê. Nhanh như vậy, Tiêu Tẫn giã thân mang thể lỏng áo giáp lao ra ngoài. Nhục thân bay trên trời, có thể bộc phát khủng bố thần lực, quá dọa người rồi. Hắn là lão man thần cháu trai, hẳn là có cái gì tấm màn đen hay sao? Đừng nói lung tung, đây hết thảy toàn bộ nhờ duyên, nghe nói hôm nay còn có một người thành công. Cũng không cường đại thân phận bối cảnh, mà lại là cái nhược kê, cái này lập tức dẫn phát oanh động, lên tới địa tiên cấp lão quái, xuống đến thiếu niên môn đồ, tất cả mọi người đều cảm xúc bành trướng. Đều muốn đi đụng lớn, duyên, Tần Minh cũng tới. Tâm tình dị dạng, có cơ hội tiếp xúc đặc thù thể lỏng vũ khí. Hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ, có thể nói trông mà thèm rất lâu, ta suy đoán. Hắn cái gì cũng không chiếm được. Tinh thần Sơn Tông Sư Tạ Mộc Trạch đứng tại hư không nơi xa nói. Ra, hắn cũng tại tập huấn bên trong. Cũng chỉ là buổi chiều mới có thể đi vào thành đi cùng Tần Minh thấy một lần, người đứng bên cạnh hắn. Tự nhiên đều là tông sư, có người đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó hiểu rõ, tiếp lấy nở nụ cười. Nói, người cứ như vậy khẳng định. Tạ Mộc Trạch sắc mặt lạnh nhạt. Nói, đương nhiên, hắn nhất định không thu hoạch được gì. Không tin, chúng ta đánh cược nhỏ di tình. Dạ vụ hải bên trong vực sâu to lớn vô biên, giống như là một đầu tiền sử cự thú mở ra miệng rộng muốn nuốt mất thiên địa. Tần Minh vừa tới gần nơi đây liền bắt đầu cộng minh, hắn không muốn bỏ qua bất luận cái gì có giá trị manh mối. Ngươi rốt cuộc đã đến. Đột ngột bên tai của hắn vậy mà vang lên thanh âm như vậy. Nó đầu nguồn dường như tại vực sâu chỗ sâu nhất, rốt cục lại đến bình thường đoạn thời gian đổi mới, kêu gọi tới giữ gốc nguyệt phiếu, cảm tạ các vị thư hữu. Hết chương.